Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Liệt Diễm Sử, hỏa diễm tại hai mắt bên trong lưu truyền, một nam tử mặc áo bào đỏ xuất hiện tại tường thành bên ngoài. 800 thú kỵ binh xếp thành một cái phương trận, rất cung kính đứng ở phía sau, khí tức túc sát tràn ngập ra, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Thú vị, thanh âm êm ái ở bên tai vang lên. Hồng bào nam tử kia trong tay hiện ra một đám lửa. Cam Tồn Hiếu mang theo mấy trăm bạch phàm thủy tặc một lần nữa dọn xong trận thế. Nhìn chòng chọc vào hồng bào nam tử kia nhất cử nhất động. Các ngươi là kính tượng sao? Xem ra thế giới này cũng không phải không còn gì khác. Hồng bào nam tử chậm rãi hỏi Thamani. Chưa hồi phục. Chỉ là nhào tới trước mặt cực nóng khí tức, tại bốn phía chảy xuôi, nhẹ tay nhẹ một nắm, hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại trên tường thành giả niệm bọn người triệt để biến thành quần chúng. Đồng thời cũng sinh ra đại họa lâm đầu cảm giác, ngũ giai liệt diễm sử, 800 tên bốn giai thú kỵ binh tinh nhuệ, tựa như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng. Cỗ lực lượng này là thế giới hiện thực có thể ngăn cản sao? Nghi vấn ở trong lòng nổi lên, giả niệm cưỡng ép xua tán đi ý nghĩ này, nhìn chòng chọc vào phía trước, kia liệt diễm sử tựa như cảm nhận được cái gì, ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, khóe miệng nổi lên khinh miệt ý cười, chán ghét sâu kiến, thế mà lanh chanh đứng ở chỗ này, tiểu đạo sĩ. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Thanh âm tràn ngập ra, ở vào ẩn thân trạng thái Quách Đại Bàn không khỏi giật mình. Vừa định nói chút gì thời điểm, đã thấy ánh sáng màu lửa đỏ mang từ kia liệt diễm sử trong lòng bàn tay hiển hiện. Hào quang ngút trời mà lên, ngay sau đó hóa thành đầy trời hỏa tinh, thu thu thu, hỏa tinh tứ tán ra, hóa thành đếm mãi không hết hỏa liệt điều, kích động cánh nhào về phía định giới thành. Mặc dù thân hình chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng trên người uy thế lại tuyệt không kém hơn chân chính một giai hỏa liệt điều. Hỏa liệt điều hung hăng đụng phải kết giới thượng, dồn dập tiếng cảnh báo trong đầu vang lên, bởi vì lưu tinh hỏa vũ công kích, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không? 08, bởi vì lưu tinh hỏa vũ công kích, kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao 0.10, bởi vì lưu tinh hỏa vũ công kích. Kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao 0.09, theo thanh âm rơi xuống. Liền là liên tiếp nhắc nhở chữ viết. Cơ hồ hiện đầy trước mắt giả lập giao diện. Cam Tồn Hiếu dẫn đầu 700 bạch phàm thủy tặc không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Đối mặt những công kích kia không chỉ có không có ngăn cản. Ngược lại vô tình hay cố ý tránh ra một con đường. Để những cái kia bàn tay kích cỡ tương đương hỏa liệt điều. Thuận lợi công kích đến trên tường thành. Công kích qua đi hỏa liệt điều biến mất không thấy gì nữa. Không khí của nơi này trong nháy mắt ngưng kết lại. Sứ giả, để cho chúng ta nghiền nát bọn hắn. Một thú kỵ binh tiến lên một bước. Rát cuống họng chờ lạnh. Ngay sau đó lại một thú kỵ binh phát ra bạo a thanh âm. Sứ giả, chúng ta nguyện xin chiến tốt, các ngươi liền là bản sứ giả, phá hủy tòa thành trì này, liệt diễm sử lớn tiếng phân phó. Mấy tên thú kỵ binh trong lòng vui mừng, nhao nhao hồi phục, phải chỉ là 700 sâu kiến, chúng ta cái này liền đem nó ép thành bột mịn vừa dứt tiếng. 400 hỏa vân báo đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giống tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, ngay sau đó hóa thành cuồn cuộn dòng lũ nhào tới. Cam Tồn Hiếu hung hăng cắn răng một cái, trong tay đại đao đối phía trước một chỉ, giết giết 700 bạch phàm thủy tặc cuồng hống. Lấy 300 tên tinh nhuệ thủy tặc làm tiên phong, trùng trùng điệp điệp nghênh đón tiếp lấy. Tiếng vó ngựa vang lên, Cam Tồn Hiếu cả người lẫn ngựa để lại đầy mặt đất huyễn ảnh. Ngay sau đó trùng điệp vỗ lưng ngựa chạy trốn tới trên bầu trời. Đầy trời đao ảnh hiển hiện, đối kia liệt diễm sử công quá khứ, ngay tại đao kia ảnh sắp chém tới trên thân thời điểm. chỉ gặp cả người đột nhiên trở thành nhạt, hóa thành hỏa tinh tứ tán ra, gió trống rỗng xuất hiện, tứ tán hỏa tinh tại Cam Tồn Hiếu bên trái hội tụ. Lần nữa hóa thành bóng người, nhẹ nhàng đưa tay mở ra, một thanh đỏ bừng lợi kiếm hiện lên ở trong tay, sau đó đối Cam Tồn Hiếu quất tới, cực nóng khí tức xẹt qua cổ họng, ngay sau đó chính là kia thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ở trước mắt. 1 triệu HP trong nháy mắt thanh không, Cam Tồn Hiếu bỏ mình, ở cửa thành bên trong hiện thân, đám người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ giai. Đây chính là ngũ giai chi uy sao? Như thế ngập trời khí diễm, mình lại như thế nào ngăn cản? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, chỉ gặp kia liệt diễm sử thân hình trở thành nhạt, một đạo cực nóng quang mang bay về phía Quách Đại Bàn vị trí. Còn chưa chờ Quách Đại Bàn kịp phản ứng, cũng đã triệt để tử vong. Quang mang trong thành hiển hiện, một lần nữa phục sinh Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem bốn phía. Có vẻ hơi chất phác, liệt diễm sử thân hình lần nữa hiển hiện, lộ ra say mê thần sắc, quả nhiên là mỹ diệu bản nguyên khí tức thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng lại rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Liệt diễm sử ánh mắt đảo mắt, hiện ra hung tàn quang mang, đáng chết phong ấn, nếu là thực lực hoàn hảo không chút tổn hại, một kiếm này hẳn là có thể tùy tiện đem nơi đây san thành bình địa giết. Giết sạch bọn hắn, sau đó cướp đoạt phương thế giới này bản nguyên, vì giáo chủ mở ra phong ấn, liệt diễm sử giống to. 400 tên thú kỵ binh cùng kêu lên hồi phục, phải, vừa mới nói xong, hỏa vân báo tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, đối những cái kia bạch phàm thủy tặc đánh tới, tình thế cùng vừa mới sao mà tương tự, chỉ là lần nữa phát sinh nghịch chuyển, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi bạch phàm thủy tặc. Biến thành kia trong gió thu lá rụng dễ dàng sụp đổ. Bốn giai, đây là bốn giai thú kỵ binh, tâm kịch liệt nhảy lên, giả niệm trong lòng bàn tay nổi lên mồ hôi, mắt thấy từng người bạch phàm thủy tặc phục sinh. Sau đó lại bước chân chạy về phía ngoài thành, ngay sau đó lần nữa tử vong, lần nữa phục sinh, tựa như lâm vào vòng lặp vô hạn, để cho người ta phía sau hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi 30 giây, thế mà để 700 bạch phàm thủy tặc tập thể tử vong 5 lần. Bốn giai chi uy, bởi vậy có thể thấy được, này, các ngươi chưa có cản rỡ Cam Tồn Hiếu lần nữa phục sinh. Lần này cũng không có trực lăng lăng tiến lên, mà là trực tiếp ở cửa thành chỗ sử dụng đại chiêu. Ngay cả người mang tọa kỵ hóa thành một đạo huyễn ảnh. Đối một thú kỵ binh chém qua. Đao ảnh đầy trời hiển hiện, kia thú kỵ binh bị liên miên bất tuyệt đao thức ngạnh sinh sinh chém tới bên trên bầu trời. 100.000 HP thanh không, kia thú kỵ binh bỏ mình biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Cam Tồn Hiếu liền bị liên tục không ngừng đánh tới thú kỵ binh xé thành vỡ nát. 3 giây về sau tràng cảnh lần nữa tái hiện, như thế lấy mạng đổi mạng giết địch phương pháp, để Hạ An nhìn tê cả da đầu. Cái này nhất định là dùng đặc thù kính tượng lệnh triệu hoán đi ra. Bởi vì chỉ có những cái kia thuộc tính nghịch thiên kính tượng lệnh, mới có thể triệu hồi ra như thế hung tàn huyễn tượng. Làm Cam Tồn Hiếu mang theo 700 bạch phàm thủy tặc lần thứ 10 phục sinh thời điểm. Liệt diễm sử rốt cục lộ ra không tệ phiền thần sắc. Không nên cùng những này sâu kiến dây dưa. Cho ta trực tiếp tấn công mạnh tường thành, thanh âm tại chúng thú kỵ binh bên tai nổ vang. Mấy trăm thú kỵ binh cùng kêu lên bạo a, phải, sau đó thay đổi phương hướng, bỏ qua cửa thành đối tường thành nhào tới. Thu thu thu, liệt diễm sử áo bào đỏ không gió mà bay, đếm mãi không hết ánh lửa ngút trời mà lên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, lít nhít hỏa liệt điều xuất hiện trên không trung. Tựa như từng nhánh sắc bén mũi tên, đối trên bầu trời kết giới hung hăng đụng tới. Hết chương.